Vì sao đêm ấy? Chương 33, 33, chương 30-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, chàng trở nên lạnh nhạt là vì chàng đã nhớ lại kiếp trước. Phải chăng, nàng sắp mất đi chàng? Lòng Nhiễm Duyệt đau nhói. Chán nản ủ ê, lúc lệnh chủ dùng thần tang kim nhụy khống chế thần tiêu. Nàng cũng có cảm giác tương tự nhưng nào sánh bằng lần này. Xét tường tận, khi đó cảm giác tức giận là chủ đạo mà nay là bất lực. Đúng vậy, bất lực, hết thảy giằng xé và kiên trì, giày vò và đau đớn, bỗng chốc chẳng còn ý nghĩa, mải miết trên con đường cực khổ, quanh co vòng vèo lại về chốn cũ, rốt cuộc chỉ uổng công. Nàng thẫn thờ cất bước, đâu hay chân đưa tới phương nào, cho tới khi tỉnh táo lại, đã thấy mình đứng ở sau núi. Trước mắt nàng là mỏm núi đá, bên dưới có một sơn động nho nhỏ. Nàng đứng sững, sửng sốt, cho dù nàng có cuộn tròn người, nơi này cũng chật chội rồi. Nói tới việc về nơi chốn cũ làm gì, vì đâu có ai là quay trở lại được chính chỗ ban đầu. Nghĩ tới đây, nàng tỉnh ngộ, nàng siết chặt tay, thầm cắn răng, đại địch trước mắt, há có thể để bản thân sa sút tinh thần. Đúng như Việt Vô Kỳ nói, giờ chỉ có chăm chỉ tu luyện, chỉ có dốc hết sức mình. Nàng hít sâu một hơi, buông bàn tay, quay về, nhưng trong khu rừng núi vắng vẻ, có người đột ngột chặn mất đường đi của nàng. Nhiễm Duyệt nhìn người đó, không khỏi sững sờ. Tuyệt Trảm, Tuyệt Trảm trong ấn tượng của Nhiễm Duyệt giống như một thanh bảo kiếm được người dày công tôi luyện. Sắc bén, lóa mắt, mà nay... Người đứng đối diện nàng phủ một tầng phiền muộn, như bụi phủ mờ, như hoen dỉ lốm đốm khiến nàng cảm thấy xa lạ. Nàng nghĩ một chút rồi ôm quyền, chào hỏi, Tuyệt Trảm tiền bối. Tuyệt Trảm nghe thấy, cười khẩy, hắn không đáp, bước lên trước, nói như tự thán, Việt Vô Kỳ còn truyền thụ cả Thường Doanh cho ngươi. Nhiễm Duyệt không biết nên trả lời thế nào, đành ngượng ngùng cười coi như lời đáp. Tuyệt Trảm quan sát Nhiễm Duyệt một lượt rồi hỏi, tên chiến linh của ngươi đâu? Nhiễm Duyệt lờ mờ cảm giác nghi hoặc, hỏi ngược lại, tiền bối có việc tìm huynh ấy? Không có gì, chỉ là tò mò, trước giờ các ngươi như hình với bóng, sao nay có mình ngươi? Tuyệt Trảm bước lại gần, mi mày rũ xuống, nhìn Nhiễm Duyệt bằng ánh mắt u ám, là hắn không muốn gặp ngươi hay tại ngươi không muốn gặp hắn? Câu hỏi này đâm trúng tâm sự của Nhiễm Duyệt khiến nàng run rẩy. À, nhất định là ngươi không muốn gặp hắn. Tuyệt Trảm tự trả lời. Hắn suýt nữa cướp đoạt mạng ngươi. Nhất định là ngươi rất thất vọng. Nhiễm Duyệt không muốn tranh luận với hắn, đáp lại máy móc. Nếu tiền bối không có gì dặn dò, ta xin cáo từ trước. Tuyệt Trảm không cho nàng rời đi. Xê dịch bước chân, càng ép tới gần. Nhiễm Duyệt theo bản năng lùi về sau, nào có ngờ sau lưng là vách núi đá. Đâu có đường lui, Tuyệt Trảm giơ tay lên, chống vào vách đá sau lưng nàng, vây khốn nàng bên trong. Không dám trả lời, giọng hắn nghe ủ rột, cực trầm. Nhiễm Duyệt cảm thấy nguy hiểm, nào dám tùy tiện mở miệng. Nàng tránh ánh mắt dò xét của hắn, cúi đầu yên lặng. Tuyệt Trảm trông phản ứng của nàng, cười lạnh. Người sợ ta? Nhiễm Duyệt vẫn duy trì im lặng, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi hắn. Bởi vì ta là yêu ma. Tuyệt Trảm cười, đúng, ta nhớ rồi. Tên chiến linh của ngươi khi còn sống là thần, cho nên dù hắn có muốn giết ngươi, ngươi cũng sẽ tha thứ cho hắn. À, chỉ vì ta là yêu ma? Nụ cười hắn tắt lịm, giọng gằn lên đầy hung ác. Chỉ vì ta là yêu ma cho nên ngay cả ký ức cũng không xứng nhận về. Chỉ vì ta là yêu ma nên bị trói, bị quản chế. Chấp niệm giết chóc, căm ghét chúng sinh, giặt láo cả, tất cả cũng chỉ vì ta là yêu ma. Theo từng tiếng giống giận của hắn, lưỡi kiếm trôi lơ lửng, xoáy vòng xung quanh. Trông thấy vậy, Nhiễm Diệt thực khó quyết định bản thân nên xuất thủ tấn công hay nên dùng chướng phòng ngự. Bởi nàng có cảm giác người này không phải muốn tổn thương người khác mà giống như muốn tự cắt xé bản thân mình. Đúng lúc ấy, lưỡi kiếm rung rung, có chiều hướng rớt xuống. Dưới tình thế cấp bách, Trong đầu nàng hiện lên một cái tên. Thần Tiêu. Tưởng chỉ là tiếng kêu vô thanh. Đâu hay lời gọi vụt khỏi miệng. Tia sét vụt lóe. Thân hình người ấy ngưng tụ trong chớp nhoáng. Thần Tiêu vừa hiện thân đã quyết liệt nắm lấy gáy Tiệt Trảm. Ném hắn ra xa. Sau đó chàng quay về. Đứng chắn bảo vệ Nhiễm Duyệt. Nhiễm Duyệt ngắm nhìn bóng lưng chàng. Xúc động run rẩy tới lúc lâu sau mới nhận ra mình đã gọi chàng tới. Cách đó không xa, Tuyệt Trảm lấy lại thăng bằng. Ngước mắt nhìn sang, tới nhanh đấy. Tuyệt Trảm xoa gáy mình, cười khẽ, chớp mắt sau. Bóng người hắn lóe sáng như kiếm, xông thẳng về phía Thần Tiêu. Thần Tiêu khẽ cau mày, xuất thủ nghênh kích, nhất thời, ánh sáng chói lọi đan cài nhau. Tiếng kim thạch vang lên liên tục. Nhiễm Duyệt muốn ngăn cản nhưng nếu nàng lên tiếng, e chỉ có mình Thần Tiêu thu tay. Còn gã Tuyệt Trảm có thể lợi dụng sơ hở. Nàng do dự chần chừ, đành chăm chú xem xét trận chiến. Nghĩ đối sách, khác với Tuyệt Trảm chuyên tấn công, Thần Tiêu từ đầu chí cuối đều duy trì việc phòng thủ và né tránh. Điều này khiến Nhiễm Duyệt thấy an tâm. Linh Túc Cung nghiêm cấm chiến linh đánh nhau. Chẳng may một phe chịu thương tổn, sợ khó lòng thu xếp. May mà trước giờ chàng đều có chừng mực. Tuy nhiên ý nghĩ này của Nhiễm Duyệt đã bị câu nói tiếp sau của Tuyệt Trảm phá nát. Tránh né cái gì? Qua khe hở của những lưỡi kiếm, Tuyệt Trảm vểnh môi giễu cợt hỏi Thần Tiêu. Làm gì còn thân xác nữa? Hay vẫn nhớ nỗi đau lúc đó? Sợ à? Thần Tiêu hóa giải đòn tấn công của hắn. Hơi lùi về mấy bước. Dẫn sấm sét vờn quanh. Ồ, giờ cận chiến cũng sợ luôn. Tuyệt Trảm cất giọng khinh miệt. Biểu cảm của hắn cũng đồng nhất với lời nói. Khó trách, chịu bao nhiêu kiếm của ta như vậy. Nối thống khổ ấy tới chết cũng chẳng quên nổi. Thần Tiêu không nói, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Để ta nghĩ xem, bao nhiêu nhát kiếm nhỉ? Tuyệt Trảm giơ tay lên, dẫn một thanh kiếm bay bay trong lòng bàn tay. Hình như là 374 kiếm. Lòng Nhiễm Duyệt quặn thắt, nàng xông lên mà chẳng ôm chút suy nghĩ nào. Chập hai tay lại, dựng lá chắn vô hình đánh bật Tuyệt Trảm ra. Tuyệt Trảm lùi về sau mấy bước, thấy Nhiễm Duyệt bừng bừng giận dữ. Hắn cười một tiếng, châm chọc, sao, đau lòng, đừng có quên, tất cả đó đều là tại ngươi. Nếu không phải ngươi quá ngu xuẩn, hắn sẽ không phải chịu kiếp nạn đó. Im miệng, Nhiễm Duyệt phẫn nộ, duỗi cánh tay ra, bóng đen lượn quanh cánh tay. Chớp mắt sau hóa thành hình xiềng xích. Khoảnh khắc ấy, đôi con ngươi của Tuyệt Trảm như co rút lại. Lời nói ra âm trầm nặng nề. Ám ảnh thiên la, ngay cả thứ này Việt Vô Kỳ cũng truyền cho ngươi. Đúng vậy, nếu còn càn rỡ, ta sẽ không nể nang gì nữa. Nhiễm Duyệt hét, ám ảnh thiên la, nàng mới học, tạm đến được mức ngưng tự hình thái. Không có uy lực kiềm chế. Dù vậy, nàng biết chỉ cần thi triển chiêu thức này, dẫu không thể khiến Tuyệt Trảm khuất phục cũng có thể khiến hắn thống khổ. Đúng như cách hắn đối xử với Thần Tiêu, Tuyệt Trảm liếc nhìn chỗ xiềng xích đen nhánh kia, bật cười, theo tiếng cười rời rạc, kiếm xung quanh hắn dần dần biến mất. Hắn thở dài, vạch trần, thôi phô trương thanh thế đi, người đầu trói nổi ta. Hắn vừa nói vừa nhìn sang Thần Tiêu, cười nhạt. Nói thật đi, Việt Vô Kỳ truyền ám ảnh thiên la cho ngươi là để ngươi trói chiến linh của mình. Xem ra, tuy hắn không phải yêu ma nhưng cũng sắp mất khống chế rồi. Lời này vừa cất lên, Nhiễm Duyệt nặng nề, khó thở, ta sẽ không mất khống chế. Lúc này, Thần Tiêu chợt lên tiếng, chàng đón lấy ánh mắt của Tuyệt Trảm. Giọng chàng bình tĩnh, ta không giống ngươi. Tuyệt Trảm nhíu mày. Sát khí trong mắt sắc bén như lưỡi kiếm, lẫm liệt uy hiếp người. Tuy nhiên hắn không động thủ nữa, chỉ nheo mắt, cười khẩy, quay sang nói với Nhiễm Duyệt, "Ê, nhóc con, có một việc ta phải nói cho ngươi." Nhiễm Duyệt đâu muốn nghe, nhưng tự biết bản thân nào ngăn cản được hắn. Sau khi giết chiến linh của ngươi, ta thấy được linh ki của hắn. Tuyệt Trảm cất giọng cực kỳ thản nhiên, hình chim yến mang sức mạnh của gió. Đích xác mà nói, đó không phải là linh ki của hắn mà là của chiến linh trước của ngươi. Nhiễm Diệt ngẩn ra, Tuyệt Trảm giơ tay thi quyết, chỏ vào mi tâm mình, ấn ký hình kiếm hiện ra. Linh kỳ nằm trong cơ thể chiến linh, là nguồn gốc sức mạnh của chiến linh. Nếu lấy nó ra, gần như đứt đoạn, linh kỳ nhất định sẽ chịu tổn thương. Tuyệt Trảm từ tốn nói, chiến linh trước đó của ngươi không phải tự hủy linh kỳ rồi tan thành cho bụi mà linh kỳ của hắn bị cướp đoạt. Hắn nói tới đây, buông thõng tay, kết luận, và bị người khác chiếm làm của riêng. Không phải, Thần Tiêu lập tức phản bác. Hừ, Tuyệt Trảm chất vấn, phải hay không chỉ có mình ngươi biết. Nhưng cho dù thiên sĩ kia tự nguyện dâng linh kỳ hay do ngươi cướp thì thứ không phải của ngươi rốt cuộc cũng chẳng thuộc về ngươi đâu. Cho nên tới nay ngươi vẫn không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh. Còn bị một viên thần tang kim nhụy khống chế. Chắc ngươi cũng cảm nhận được. Linh kỳ ấy đang suy kiệt. Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ quay về trong hồ túc tinh. Sao? Có phải giờ đang hối hận vì đã để ta hủy thần tang kim nhụy rồi? Thần Tiêu chưa kịp nói gì. Tuyệt Trảm đã vụt biến mất. Để lại tiếng cười hả hê. Khi tiếng cười tan hết. Xung quanh yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. Thần Tiêu lẳng lặng nhìn Nhiễm Diệt đứng ngay cạnh đó. Thấy nàng cũng lặng yên. Chẳng nói một câu. Nên giải thích ư, giải thích thế nào đây? Chàng chưa từng cướp đoạt linh kỳ. Hoặc có lẽ thứ chàng muốn còn quý giá hơn cả. Linh kỳ, lệnh chủ Cức Thiên từng nói. Chàng là thần cần tế bằng người. Nếu đó là thật, vậy thì Yến Hoàn không hề tan thành cho bụi. Mà là... Đúng lúc này, Nhiễm Diệt chợt cất tiếng, lời nghe khá lưu loát, giờ khá muộn rồi, chúng ta mau về thôi. Cô gái trước mặt chàng, mặt nàng nhoẻn cười nhưng sâu trong mắt là khổ sở. Những chuyện vừa rồi, quá rối quá loạn, nói không bận tâm nhưng đâu thể vứt bỏ đi mà không trăn trở. Nhiễm Diệt cố để bản thân ngừng nghĩ nhiều, cố duy trì nụ cười, nói với chàng chiến linh của nàng. Đừng lo lắng, đi mau nào. Dứt lời, nàng xoay người bước đi. Quay về luôn. Vào khoảnh khắc ấy, Thần Tiêu chợt thấy lòng sợ hãi. Đau đớn, chàng bàng hoàng ôm lấy lồng ngực. Chắc chắn chẳng có một nhịp đập nào từ nơi đó. Đột nhiên, chàng nhớ tới những lời Viêm Lung từng nói. Giờ nhớ lại, hết thảy như lời tiên tri. Bản thân chịu đau. Có khi còn chẳng coi là gì dù sao chúng ta cũng đã từng chết một lần rồi. Nhưng ở cái chỗ đã thiếu vắng đi một thứ này vẫn sẽ bị người ta làm tổn thương. Nếu chỗ này đau, đó mới thực sự là khổ ải. Chàng trao mày, siết chặt phần ngực áo. Chẳng biết nên làm sao. Phát hiện chàng không đuổi theo. Nhiễm Diệt đứng yên, quay lại gọi chàng. Thần Tiêu, nghe nàng gọi tên mình. Chàng sợ hãi. Chàng ngẩng đầu, nhìn cô gái đã đi được một khoảng, nỗi sợ len lỏi khắp toàn thân, vẻ mặt chàng khiến Nhiễm Diệt lo âu. Nàng quay về, quan tâm hỏi han, sao vậy, bị thương ở đâu? Thấy nàng bước về, Thần Tiêu tiến lên đón, giang tay ôm nàng vào lòng. Nhiễm Diệt sửng sốt, nghe chàng khẳng định, ta không đi, tác giả, khụ khụ khụ, chào các bạn. Giờ là Tết Nguyên Đán 2019. Mình đã quay lại rồi đây. Có thể ưỡn ngực chúc mọi người năm mới vui vẻ. Lý do vì sao Giáng sinh mình không đăng chương mới? Câu trả lời đã rõ ràng. Đăng chương mới vào Giáng sinh thì lấy đâu ra chương mới cho Tết nữa. Chỉ có thể bỏ gần lấy xa. Mắt rưng rưng. Na chích. Đủ rồi đó cưng. Dù thế nào cũng đã viết được chương mới. Dù chương này có hơi buồn, khụ khụ khụ, mình chợt nhận ra mình chưa hoàn thành spoil chương trước, quyết định tặng mọi người một bài hát chứa spoil chương trước, mặc dù trước kia đã từng hát rồi. Nà chích, giờ chưa kìa, M-U-S-I-C-S, chim di chú Hùng Thiên Bình, cùng đàn chim về phương Nam di chú, gió xe sắt thổi từng cơn, em làm tim tôi đau nhói, tôi nhỏ máu vì em. Em bỏ cả thế giới. Tôi đợi em quay về. Tôi nào muốn bay về phương Nam. Nước mắt tôi tuôn rơi. Hai cánh tay tôi trống không. Em để tôi ôm lấy. Tất thảy những gì tôi từng có. Em là đẹp nhất. Cảm ơn mọi người. Chợt phát hiện ra bài hát này rất thích hợp với tiểu ca Tuyệt Trảm nhé. tuyệt chàm, cốt, khụ. Nhưng mà vì bản thân bị người ta vứt bỏ rồi đi chia rẽ người khác là không đúng đâu nhé. Tuyệt chàm, cách chương.